sachnói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 4 trong quyển sách Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế của tác giả Inamori Kazuo, dịch giả Nguyễn Đỗ An Nhiên và nhà xuất bản Trẻ. Chương 4: Đại nghĩa. Đề cao kính thiên ái nhân như là phương châm của Kyocera. Tư tưởng của Saigo mà tôi luôn đề cập triệt để là kính thiên ái nhân. Tôi đã lấy những lời Saigo trút hết ruột gan để viết vào những năm cuối đời làm phương châm của Kyocera. Kính trọng trời đất, yêu thương con người, lời răn tuyệt đẹp chạm đến sâu thẳm tâm hồn. Kính trọng trời đất là sống tốt, sống thật, đúng với đạo lý tự nhiên, đúng với đạo lý làm người, tức thiên đạo. Có nghĩa là thông suốt, quán triệt những điều đúng đắn với tư cách làm người. Còn yêu thương con người là bỏ hết tư tâm, tư dục cá nhân, sống với trái tim biết nghĩ đến người khác, vì cái lợi cho người khác. Tôi vốn sinh ra ở thị trấn Yakushi, thành phố Kagoshima, gần thị trấn Kazuya, nơi sinh tiền của Saigo. Tôi được cha mẹ, thầy cô truyền dạy nhiều điều về Saigo, niềm tự hào của quê hương. Đương nhiên tôi cũng sớm được nghe lời răn kính thiên ái nhân từ nhỏ. Trong phòng hiệu trưởng trường tiểu học Nishida có treo một bức thư pháp với bốn chữ kính thiên ái nhân. Hay trên vách đá đường hầm Iwasaki ở núi Shiroyama, nơi Saigo đã từng cùng bạn bè chạy chơi và cũng là nơi yên nghỉ của ông, cũng có khắc chữ kính thiên ái nhân. Năm tôi 13 tuổi, chiến tranh mới kết thúc nên tôi đã thụ hưởng nền giáo dục tiểu học trước chiến tranh. Thời đại dần dần nghiêng theo chủ nghĩa quân Việt, nhưng trong tâm hồn thơ dại của tôi lúc bấy giờ vẫn cảm nhận được đạo lý bất biến, vượt mọi rào cản biên giới Đông Tây, quốc gia, nhân chủng, tôn giáo trong lời răn dạy của Saigo. Tốt nghiệp đại học, như đã nói, tôi vào làm việc trong Shofu Kogyo. Thời gian đầu mới vào công ty, việc chi trả lương chậm trễ xảy ra thường xuyên. Những người gia nhập cùng thời dần bỏ đi. Một mình tôi trụ lại, đắm chìm trong việc nghiên cứu nguyên liệu gốm sứ đặc thù. Nói theo bây giờ là gốm ceramic. Sau đó tôi cũng đụng độ với cấp trên và nghỉ việc. Nhưng có 7 người lên tiếng ủng hộ, không thể để kỹ thuật của Inamori chết được. Lập công ty mới đi. Và chúng tôi lập công ty Kyoto Ceramic, tiền thân của Kyocera, vào ngày 1 tháng 4 năm 1959. Ngay sau đó định mệnh khiến tôi được gặp lại kính thiên ái nhân. Một ngày nọ sau một chuyến công tác với giám đốc Miyaki Otoya, đại ân nhân của tôi, người đã xuất vốn đầu tư khởi nghiệp và cũng là giám đốc đầu tiên của Kyoto Ceramic, ôm một gói đồ đến nói với tôi. Inamori này, tôi mua tặng cậu món này hay lắm. Thư pháp của Saigo, đồng hương của cậu, nên tôi nghĩ thế nào cậu cũng thích. Đó là bức thư pháp chép lại bốn chữ kính thiên ái nhân của Saigo. Tôi rơi nước mắt vì cảm kích trước tấm lòng ấm áp của ông Miyaki những ngày đầu lèo lái con thuyền công ty. Tôi đem ngay bức thư pháp đến tiệm khung tranh để đóng khung và cho treo ở phòng khách công ty. Lúc đó chúng tôi phải mượn tầng 2 nhà kho công ty điện khí Miyaki để làm văn phòng. Hồi ấy chúng tôi thường dùng lò sưởi than vào mùa đông nên bức thư pháp bị ngã sang màu nâu, nhưng nó vẫn là một bảo vật không gì thay thế được. Nay tôi treo trong phòng làm việc của mình. Như vậy ở tuổi 27, khi chỉ là một kỹ thuật viên không hơn không kém, tôi được đẩy vào hàng ngũ lãnh đạo công ty. Tức từ khoảnh khắc công ty ra đời, nhân viên đã cần vào sự phán đoán kinh doanh của tôi. Chỉ cần một chút sai lầm, công ty nhỏ bé mới thành lập sẽ sụp đổ ngay lập tức. Chưa từng học kinh doanh, lại không có kinh nghiệm của một nhà kinh doanh, tôi đã từng rất đắn đo, cân nhắc nhiều lần để làm sao phán đoán mọi sự một cách tổng quát. Trong lúc đó, các kế hoạch, dự án cứ liên tục được đưa lên, chờ quyết định của tôi. Sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định lấy câu răn dạy được học từ nhỏ với cha mẹ, thầy cô, làm tiêu chuẩn phán đoán mọi sự việc sống đúng với đạo lý làm người. Chưa từng biết gì về kinh doanh nên tôi dùng luận lý quan cơ bản nhất đã ăn sâu trong huyết quản và trái tim mình để kinh doanh. Chú thích: luận lý quan là thái độ và cách nhìn căn bản về vấn đề luận lý của con người, tập trung thể hiện quan niệm về thế giới, quan niệm về nhân sinh, quan niệm về giá trị. Hết chú thích. Thực sự ngoài quan niệm này, tôi không kết hợp thêm điều gì khác nữa. Lúc đó tôi nhìn bức thư pháp Kính Thiên Ái Nhân được giám đốc Miyazaki tặng. Kính thiên tức là sống đúng với đạo lý làm người, như đã nói ở trên. Không sai đâu, cứ theo lời dạy của Saigo. Khi nghĩ như vậy, tôi quyết định lấy câu này làm phương châm của Kyocera. Từ đó về sau, tôi cứ theo phương châm đó mà lèo lái công ty và chưa từng lầm đường lạc lối. Quyết định chấp nhận khó khăn, xác định quan niệm kinh doanh với tư cách nhà lãnh đạo. Kinh doanh cần đại nghĩa. Năm thứ ba sau khi lập công ty, tháng 4 năm 1961, xảy ra một sự kiện đáng nhớ. 11 nhân viên tốt nghiệp phổ thông trung học mới được tuyển vào năm trước đó tìm đến tôi. Họ nói: chúng tôi vào làm mà không ngờ công ty nhỏ như con kiến thế này. Chúng tôi không thể an tâm làm việc khi cứ phải lo lắng cho tương lai. Đề nghị công ty bảo đảm chế độ tăng lương, tặng thưởng định kỳ. Bằng không chúng tôi sẽ nghỉ việc ngay hôm nay. Họ chuẩn bị cả tối hậu thư nên sự việc không hề đơn giản chút nào. Công ty chỉ mới thành lập ít lâu. Tôi thử thuyết phục họ. Tôi không thể hứa chắc được, chúng ta hãy cùng nhau dốc sức phát triển công ty. Bọn họ không nhượng bộ. Chúng tôi còn phải lo cho cuộc sống của mình, hãy đảm bảo tương lai của chúng tôi. Sau đó tôi dẫn họ về nhà mình và cùng ngồi vào bàn thảo luận. Lúc ấy tôi đang sống cùng gia đình mình ở một căn hộ chung cư nhà nước loại nhỏ gần hồ Hiroshima ở Sagano, Kyoto. Chúng tôi nói chuyện ở đó 3 ngày 3 đêm. Tuy không đảm bảo tương lai cho mọi người được, nhưng tôi luôn cố gắng vì mọi người. Mọi người thử tin tôi đi, nếu tôi có làm gì phản lại lòng tin của mọi người, lúc ấy có giết tôi cũng được. Đã nói đến mức như vậy nên mọi người đều gật đầu trong nước mắt. Chút loạn nhỏ được thu xếp ổn thỏa, tôi thở phào, nhưng đêm đó không tài nào ngủ được. Cha tôi vốn là thợ học việc ở nhà in trước chiến tranh, sau được tăng bậc. Lúc tôi vào tiểu học và có chút hiểu biết sự đời, thì ông mở nhà in ở nội thành Kagoshima. Tôi nghĩ việc kinh doanh lúc đó cũng tạm ổn. Nhưng sau đó cả công xưởng bị thiêu rụi, máy móc in ấn bị phá hủy, mọi thứ hóa tro sau một trận công kích. Cha tôi nhục chí, việc gánh vác gia đình với 7 đứa con trút lên vai mẹ tôi. Anh tôi không tốt nghiệp đại học, em gái bỏ học phổ thông trung học để dồn sức cho tôi vào đại học. Tôi đi làm ở Kyoto, tuy mỗi tháng có gửi tiền chu cấp nhưng chỉ là một con số ít ỏi. Đến cha mẹ, anh em trong gia đình tôi còn chưa lo được, lại vừa khởi nghiệp, vậy mà phải đặt tính mạng ra, hứa đảm bảo cuộc sống cho những con người xa lạ. Nói hơi thất lễ chứ thật tình lúc đó tôi đã nghĩ, việc kinh doanh, lãnh đạo công ty, quả thật điên rồ, ngu ngốc làm sao. Kyocera là công ty do mọi người lập ra để hỗ trợ đưa kỹ thuật của Inamori Kazuo ra thế giới. Nghĩa là tuy làm kinh doanh, nhưng tôi vẫn theo đuổi lý tưởng của mình với tư cách một kỹ thuật gia và thực hiện điều đó như là mục tiêu của công ty. Thế rồi chẳng biết từ lúc nào mục tiêu lý tưởng đó bay đi, thay vào đó bảo vệ cuộc sống của nhân viên công ty trở thành mục tiêu của công ty. Tôi trăn trở, dày dứt trong lòng. Nếu quyết tâm theo đuổi lý tưởng của một người làm kỹ thuật, có thể phải hy sinh đời sống nhân viên. Nhưng chẳng phải nhiệm vụ hàng đầu của một công ty là đảm bảo đời sống của nhân viên và gia đình họ, làm cho họ hạnh phúc sao? Mỗi lần suy nghĩ như vậy, bức thư pháp Kính Thiên Ái Nhân treo trong phòng khách như đang im lặng nhìn xuống tôi. Cứ như thể Saigo đang trò chuyện cùng tôi. Yêu người là việc quan trọng nhất đấy. Sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi quyết định. cùng với việc mưu cầu hạnh phúc vật chất lẫn tinh thần cho toàn thể nhân viên, phải cống hiến cho sự tiến bộ, phát triển của nhân loại và xã hội. Lúc đó, quan niệm kinh doanh của công ty được hình thành, không vì lý tưởng của một kỹ thuật viên, cũng không vì tư lợi hay ham muốn cá nhân của một người lãnh đạo, mà vì nhân viên, vì mọi người trên thế gian này. Đại nghĩa của công ty được xác lập. Chính vì có đại nghĩa mang tên quan niệm công ty này, mọi người trong Kyocera cùng dốc sức, đoàn kết một lòng, khai phá kỹ thuật mang tính sáng tạo, triển khai những công việc đa phương diện, từ đó trở thành nguồn động lực cho sự phát triển. Người lãnh đạo phải xác định rõ ràng mục tiêu hướng đến của tập thể, nghĩa là vừa xác lập mục tiêu to lớn, vừa phải tạo ra một tập thể mà ở đó mọi người cùng cộng hưởng, sẵn sàng vui vẻ hiệp lực từ trái tim. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu. Thành công từ những sách lược thường không lâu bền. Lâu nay chúng ta thường bắt gặp những ví dụ về việc dùng sách lược để mưu cầu lợi ích cá nhân, quên đi đại nghĩa. Sago giải thích thế này. Điều di huấn thứ 34. Thường nhật không nên tính toán, không nên dùng sách lược. Nhìn những việc làm có tính toán, kết quả rõ ràng là không tốt, thường đem lại cảm giác hối hận. Chỉ có trong chiến tranh là cần phải có chiến lược. Nhưng ngày thường mà luôn tính toán, thì đến khi có biến lại không nghĩ ra được kế sách hay. Chính nhờ không có kế sách mà Gia Cát Khổng Minh mới có thể có được những tính toán siêu phàm lúc có biến. Saigo nói với người em trai Tsukumichi trên đường rút lui từ Tokyo. Ta chưa từng tính toán điều gì, dù chỉ một chút, nên sau khi rút lui khỏi đây, chẳng để lại vết nhơ. Hãy nhìn cho kỹ. Doanh nghiệp, công ty thường tồn tại trong cuộc chiến sinh tồn khốc liệt, có thể gọi đó là cuộc chiến tranh, cá lớn nuốt cá bé. Từ đó tiềm ẩn lối suy nghĩ, dùng mọi cách, bất chấp thủ đoạn, miễn sống sót trong cuộc chiến, và cho rằng kẻ thua đáng tội. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Doanh nghiệp công ty cần có chiến lược, chiến thuật, phải phát thảo hình ảnh tương lai muốn hướng đến của công ty, quyết định phương châm phát triển, chú trọng vào sản phẩm, dự án nào và phải làm gì để đạt được điều đó, từ đó sàng lọc và chuyển sang thực hiện. Cần phải có chiến lược, chiến thuật như vậy. Tuy nhiên trên thực tế có không ít những đối sách hèn kém được tung ra chỉ nhằm mục đích bóp chết đối thủ cạnh tranh, ngán chân công ty cùng lĩnh vực, để công ty mình phát triển. Đương nhiên, trong cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các đối thủ, tức tình trạng chiến tranh như Saigo nói, thì đối sách là cần thiết. Nhưng trước khi làm gì với công ty khác, việc cần làm là phải làm cho công ty mình mạnh lên bằng cách nỗ lực không ngừng, không chút lơ là hay chủ quan. Một người lãnh đạo công ty chỉ chuyên chăm chăm ngán chân đối thủ, vắt kiệt đối phương, thì công ty đó cũng không thể nào phát triển được. Chắc chắn đến một lúc nào đó sẽ bị chững lại. Thành công có được từ những tính toán, đối sách thường không kéo dài. Ta chuẩn bị đối sách thì đối thủ cũng đâu chịu thua, họ cũng lên kế hoạch. Ta đặt bẫy, sau đó sẽ dính bẫy mà thôi. Có thể có được thành công trong chốc lát, nhưng đối thủ chắc chắn sẽ quay trở lại phục thù. Trong lòng luôn tràn ngập nghi ngờ, liên tục căng thẳng, không được phép chủ quan, tình trạng đó sẽ khiến con người ta không còn thời gian cho tâm hồn, lương tâm nghỉ ngơi. Ở đời có nhiều người thích quay cuồng trong những chiến lược ma mảnh, hùng lõi đó. Những con người luôn nghĩ về đối sách nhỏ mọn, vừa cười, vừa dùng tha nhân, làm bàn đạp mà chẳng nghĩ gì. Ta không được để mình cuốn vào vòng xoáy của họ. Lưới trời lồng lộng, không để những người như vậy tồn tại lâu. Chỉ cần ta cố gắng làm tốt những gì ta phải làm, không cần quan tâm đến chuyện này chuyện kia của người khác, chỉ cần sống thành thật, đó là tất cả. Điều di huấn thứ 7. Dù là việc lớn hay chuyện nhỏ đến đâu, phải luôn đi con đường đúng đắn, dốc hết chân tâm, quyết không nghĩ đến những toan tính giả dối. Phần đông con người ta thường dùng kế sách nào đó, một lần được, rồi thì nghĩ về sau, chỉ cần tùy tình hình mà bỏ chút công nữa là xong. Nhưng những lo lắng từ lúc lên kế sách chắc chắn sẽ xuất hiện, và đó là lúc con người ta thất bại. Đi con đường đúng đắn trước mặt có thể giống như con đường vòng, nhưng chỉ cần tiến lên trước thì ngược lại sẽ mau chóng thành công. Sago nói không được dùng mưu mô để đạt mục đích, không được lựa chọn thủ đoạn, phải dốc hết lòng thành mà đi con đường chính trực. Ta có thể thành công trong chốc lát nhờ mưu mô, sách lược, nhưng thành công sẽ không dài lâu và sẽ dẫn đến thất bại. Mặt khác, ông cũng thường nói, không dùng thủ đoạn để đạt mục đích. Trên thực tế, những lúc công việc, đời sống bị chững lại hay gặp khó khăn thường khiến người ta vẫn hay tự an ủi mình. Chỉ lần này thôi, và phạm lỗi, làm việc xấu dù biết không đúng với lương tâm. Trong trường hợp cực đoan hơn, họ tự cho rằng kết quả tốt là được rồi và tự thuyết phục mình. Nhưng dứt khoát, bất kỳ lúc nào, ở đâu, chúng ta phải đi trên con đường ngay thẳng, thành thật hết mình. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu. Luôn tự hỏi, động cơ thiện ác từ tầm sáng tối. Tư tưởng gia Machiavelli, người Ý, sinh năm 1469, mất năm 1527. Người đặt nền móng cho ngành chính trị học cận đại, đã luận bàn về kỹ thuật thống trị của người nắm quyền lực trong quân chủ luận. Chú thích: Nicole de Bernardo de Machiavelli, nhà ngoại giao, nhà triết học chính trị, nhạc gia, nhà thơ, nhà soạn kịch. Ông được xem là một trong những ông tổ sáng lập nền khoa học chính trị hiện đại, là nhân vật trung tâm của bộ máy chính trị nước Ý thời Phục Hưng. Ông được biết đến với các luận thuyết về chủ nghĩa hiện thực chính trị, tác phẩm Quân Vương và chủ nghĩa Cộng Hòa, tác phẩm Discourse on Liberty. Hết chú thích. Loại bỏ những yếu tố mang tính lý tưởng chủ nghĩa như luận lý, đạo đức khỏi chính trị, khởi lập hiện thực chủ nghĩa, học thuyết Machiavelli từng được cho là chủ nghĩa quyền mưu thuật số, không từ thủ đoạn để đạt mục đích. Ngay cả việc quân vương nói chuyện mơ ước, lý tưởng cũng là kỹ thuật thống trị và tạo vị trí trong lòng dân chúng. Ngược lại, nhà triết học người Anh James Allen, sinh năm 1864, mất năm 1912, lại dùng nguyên tắc, nguyên nhân và kết quả để đề cập đến sức mạnh tuyệt vời có thể dẫn con người và xã hội theo chiều hướng tốt đẹp. Sức mạnh đó nằm ở trái tim trong sáng. Chú thích: James Allen từng rời bỏ công việc kinh doanh để sống cuộc đời gắn liền với viết lách và suy ngẫm. Ông là tác giả của những cuốn sách kinh điển trong thể loại duy linh và truyền cảm hứng như As a Man Thinketh, Khi Người Ta Tư Duy, The Path to Prosperity, Đường Tới Phồn Vinh, The Mastery of Destiny, Làm Chủ Số Phận, The Way of Peace, Phương Pháp Hòa Bình. Hết chú thích. Ngay cả trong kinh doanh hay chính trị, vẫn có trường hợp không thành công dù người đó có trong tay tiền bạc, địa vị, năng lực, dù là vắt óc lên kế hoạch, tạo chiến lược chiến thuật. Nhưng ngược lại, người có trái tim cực kỳ trong sáng, suy nghĩ mọi việc một cách đơn giản, đôi khi lại có được thành công một cách nhanh chóng bất ngờ. Bởi trong một trái tim trong sáng, trong suy nghĩ thành tâm chứa đựng sức mạnh tuyệt vời. James Allen cho rằng, những người đạt thành công lớn nhờ họ xuất phát từ tâm hồn, trái tim chân thành, trong sáng. Tôi cũng tin chắc rằng những người được gọi là lãnh đạo, trước hết phải trang bị cho mình trái tim trong sáng như Allen. Nói chứ không phải là học thuyết, Machiavelli. Lịch sử đã chứng minh tiền tài, địa vị, quyền lực, đối sách không thắng nổi một trái tim trong ngần, không gợn đục. Không thắng nổi một ý chí thành tâm thành ý. Sự nghiệp vĩ đại thật thụ là sự thành công nhờ vào sự hiệp lực của nhiều người bằng tâm hồn cao quý, thanh khiết. Điều di huấn thứ 38. Cơ hội mà con người ta thường nhắc đến là hạnh phúc, may mắn tình cờ có được. Nhưng cơ hội thật sự là những trường hợp xảy ra nhờ những hành động đạo lý, đánh giá thời thế đúng đắn. Những thành công có được từ việc lợi dụng tình thế mà không quan tâm đến quốc gia và dân chúng đều không kéo dài được lâu. Như đã trình bày trong phần trước, việc Danny Danden, KDDA, tham gia vào lĩnh vực viễn thông xuất phát từ đại nghĩa, cần có nguyên lý cạnh tranh, bài trừ sự độc chiếm thị trường của Danden Kosha, nay là NTT, để giảm cước phí thông tin cho người dân. Lòng tin đó là sự thật không gì phá vỡ được. Khi tham khảo ý kiến với ông Ushio Zero, công ty điện khí Ushio, ông Lida Makoto, công ty Sharecom và ông Morita Akio, công ty Sony, mọi người đã ủng hộ tôi bất chấp đối phương là đại công ty NTT. Cuối cùng có 250 công ty lớn nhỏ đã đồng ý xuất vốn giúp tôi. Cho đến lúc ấy, nửa năm trời tôi luôn tự vấn, hỏi đi hỏi lại bản thân mình mỗi tối trước khi đi ngủ. Động cơ thiện ác từ tầm sáng tối. Này, Inamori Kazuo, có thật anh làm việc này vì nghĩ đến người dân không? Hay chỉ nói ngoài miệng những điều đẹp đẽ mà thôi? Liệu trong lòng anh không nghĩ đến việc lợi dụng cơ hội này để làm cho Kyocera lớn mạnh hay để làm giàu bản thân sao? Trong anh không có tà tâm muốn nổi bật so với người khác chứ? Suốt nửa năm, tôi luôn nghiêm khắc tự hỏi mình như thế, đâm dao vào cơ thể. Đến khi tôi có thể tuyên bố thề với lương tâm rằng không mảy may có chút tư tâm, tôi quyết định hành động. Thế nhưng Danny Danden không hề có kiến thức, kinh nghiệm lẫn trình độ kỹ thuật thông tin, cũng không có mạng lưới truyền thông sợi quan học. Tôi bài đến chỗ Bộ trưởng Giao thông Đường sắt để xin họ kéo mạng lưới sợi quan học cho cả Danny Danden. Đương nhiên chúng tôi sẽ trả phí sử dụng, nhưng bị từ chối thẳng thừng. Không còn cách nào khác, chúng tôi tự mình xây dựng mạng lưới vô tuyến siêu tần bằng cách dựng tháp sắt, bắt anten, parabol trên các ngọn núi khắp Nhật Bản. Sau đó dù bị đánh giá là bất lợi nhất và sẽ sụp đổ trước trong lĩnh vực viễn thông, nhưng chỉ có Danny Danden là tồn tại, trở thành KDDI và trở thành công ty duy nhất có khả năng cạnh tranh với NTT, tiếp tục phát triển cho đến ngày nay. Chúng tôi đạt được kết quả nhờ theo đúng lời dạy của Saigo. Thành công có được từ sự lợi dụng thời thế mà không quan tâm đến lợi ích dân chúng nhất định sẽ không kéo dài được lâu. Lòng tin cùng đại nghĩa vì dân chúng của tôi chưa từng bị lung lay. Nói chuyện ngoài lề một chút, tuy là người sáng lập Danny Danden, nhưng tôi không hề có lấy một cổ phiếu nào của công ty. Nếu tôi nắm giữ cổ phiếu trong tay, hẳn đã thu được số tiền khổng lồ sau khi công ty tham gia thị trường chứng khoán. Nhưng khi soi chiếu động cơ thiện ác từ tầm sáng tối, tôi không cho phép mình làm điều đó. Giả sử tôi quên mất chí nguyện khởi nghiệp ban đầu, nung nấu tư lợi, chạy theo những chính sách khôn lõi, vặt vãnh, hẳn KDDI đã không có được sự phát triển như hôm nay. Chính nhờ vứt bỏ tư tâm, nhất mực gìn giữ chí nguyện mà tôi được nữ thần may mắn mỉm cười. Phần đông người ta thường thất bại trong việc dấn thân, thử thách, mở ra sự nghiệp mới. Chỉ có một số ít trong khoảng chừng một nắm tay là thành công. Tôi tin rằng yếu tố quyết định thành bại là trái tim trong sáng, không tư lợi. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung trong chương 4. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về chương 5, Đại kế.